Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi xem chỗ bị thương ở eo phó tầm trước, lúc anh cúi người xách quyền khiếu đẩy ra ngoài, hẳn là đã xé rách miệng vết thương NG.QU ả nhiên, băng gạc thấm máu, sợ là phải băng bó cầm máu một lần nữa. Cô tự mình đi trong xe lấy hộp y tế, chờ khi trở về, quyền khiếu đã xỏ giày tất vào. Giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm cúi đầu đứng ở trước bàn, Khúc Nhất Huyền không để ý tới hắn, phơi ở một bên, sau khi thay phó tầm xử lý vết thương một lần nữa, mới quay người ngồi xuống trước bàn gấp giản dị, cô nhấp một hớp nước nóng, tới lúc quyền khiếu nhịn không được muốn gây chú ý, mới khẽ nâng cằm, chỉ giày tất hắn vừa thay, hỏi, giày đi đâu rồi, hắn nhưng thực ra cũng trả lời, chỉ là có chút không cam lòng, bị xỏ đi rồi. Khúc Nhất Huyền gật đầu, lại hỏi, Bùi Vu Lượng để anh cởi ra cho Giang Doãn đi à? Không đợi quyền khiếu trả lời, cô chỉ ghế bên chân, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Chúng tôi lên núi làm cái gì, không cần phải nói anh cũng biết, anh đã bị Bùi Vu Lượng từ bỏ, cũng không cần thiết giúp hắn che giấu. Tôi hỏi anh đáp, chúng ta tiết kiệm thời gian cho nhau, anh cảm thấy thế nào? Khúc Nhất Huyền dứt lời, không thấy quyền khiếu đáp lại, cô lập tức bổ sung, nếu anh muốn dùng cái này bàn điều kiện với tôi thì tôi khuyên anh vẫn là đừng suy nghĩ. Tôi nhiều lắm là có thể cung cấp cho anh chút canh nóng nước ấm, một túp lều vải có thể an gối nghỉ ngơi. Nếu những cái này anh cũng không muốn, tôi cũng có thể giúp anh liên hệ Cố Yếm, tính là anh tự thú. Nói, đến tự thú, Khúc Nhất Huyền nhớ tới một từ, còn nói, người làm chứng biết không, quyền, khiếu như cũ không nói lời nào, cặp mắt kia âm u quan sát, rất có tư thế muốn chờ đến thiên hoang địa lão. Phó Tầm lật vài trang sổ, vừa rồi tiến vào lều vải, anh đã lưu ý đến. Lúc Khúc Nhất Huyền xuống núi trong tay còn nắm quyển sổ, anh qua loa lật hết quyển sổ, trong lòng hình như có tính toán trước, bỗng nhiên mở miệng nói, anh là người thông minh, anh thật cảm thấy bọn hắn mang theo Giang Doãn đi lấy vật tư sẽ còn trở về. Khúc Nhất Huyền quay đầu, nhìn Phó Tầm liếc mắt một cái, anh đưa tay, nắm chặt ngón tay Khúc Nhất Huyền vuốt vuốt đầu ngón tay cô, không chút để ý nói, đổi vị trí tự hỏi, nếu anh là Bùi Vu Lượng, anh bỏ được lúc này lại nhiều thêm một người chia vật tư với anh, còn bị vây ở trong núi tuyền này bao lâu nữa cũng không biết, anh có hào phóng như vậy, cho một kẻ bạch nhãn lang không biết lúc nào sẽ phản chiến ăn no mặc ấm. Quyền khiếu bị câu nói này của Phó Tầm kích thích đến, sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn có chút do dự không điện nhờ chấm th ó tầm thấy hắn dao động, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Nếu anh còn tin Bùi Vu Lượng có đường lui, không bằng tới nhìn xem địa hình núi tuyết cùng kế hoạch lục soát cứu hộ của đội cứu viện. Núi tuyết chỉ có một đường rời núi, núi dù sâu, nhưng muốn tìm một người, trừ phi hắn ngã xuống sườn núi chết, nếu không chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ, anh đã rơi vào tay chúng tôi, còn muốn lật tung trời chạy. Anh, nghiêng thân, nhấc lên một góc rèm vải, ra hiệu quyền khiếu nhìn ra phía ngoài, nơi này đều là người. Phân hai người 24 giờ nhìn chằm chằm anh căn bản không phải vấn đề. Lời nói này của Phó Tầm so với Khúc Nhất Huyền nói trúng tim đen hơn nhiều, quả nhiên, sau khi sắc mặt quyền khiếu biến đổi mấy lần, chán nản cười một tiếng, thỏa hiệp, các người muốn biết cái gì, vấn đề thứ nhất của Phó Tầm là, người tiếp ứng của các người ở trên núi là ai? Không biết, quyền khiếu nhíu nhíu mày, tôi không biết người này, da, đầu Khúc Nhất Huyền tê rần, toàn thân run lên, khí lạnh giống như từ lòng bàn chân nhảy lên. Ngưng tụ thành từng tia chui vào trong xương cốt cô, trên núi có người tiếp ứng, nói rõ trong đội có người nội ứng ngoại hợp, âm thầm trợ giúp Bùi Vu Lượng, vậy Bùi Vu Lượng đi về hướng núi tuyết, căn bản không có mấy quan hệ với việc cô cố ý dẫn dụ. Mà là, đã sớm quyết định rồi, khó trách lúc hắn biết cứ điểm quân sự có mai phục, dám một mình xâm nhập, hắn đêm đó, muốn biết người mai phục ở đâu là giả, muốn cô cùng Phó Tầm chết mới là thật, chỉ cần hai cái chướng ngại vật không biết lúc nào sẽ nổ tung là bọn họ biến mất. Dưới sự trợ giúp của tay trong đội cứu viện hắn có thể dễ như trở bàn tay bỏ rơi cảnh sát truy đuổi. Một đường bằng phả NG.CHO nên kế hoạch phục kích cứ điểm quân sự thất bại không chỉ là kế hoạch của cô thất bại, đồng thời cũng là kế hoạch của Bùi Vu Lượng thất bại, nhưng hắn lui đến núi tuyết, đến cùng có biết địa hình núi tuyết này là chỉ có vào không có ra hay không, hoặc là nói, kẻ chủ mưu gậy ông đập lưng ông nhưng thật ra là Bùi Vu Lượng. Phó Tầm cong ngón tay lại bắn nhẹ một cái lên ấn đường của cô, nhắc nhở. Hãm sâu trong thế cục, khó tránh khỏi sẽ nhìn không ra thế cục, trước hết nghe quyền khiếu nói như nào đã. Dứt lời, anh hỏi quyền khiếu, chuyện phát sinh sau khi ra khỏi cứ điểm quân sự, anh nói cho tôi một lần. Quyền khiếu giống như nghĩ nghĩ, đáp, chuyện tôi một đường bị ném ở cốc sau hai vị cũng biết, mấy ngày trước đây, các người đi ngũ đạo lương tiếp tế vật tư, trong doanh địa có một người tới, là ai tôi không rõ lắm, nhưng chờ sau khi người kia đi, Bùi Vu Lượng liền giúp tôi thả lỏng dây trói, để tôi hợp tác cùng hắn. Chỉ cần tôi giúp hắn làm việc, sổ sách giữa tôi và hắn sẽ xóa bỏ toàn bộ, sau khi xong chuyện sẽ thả tôi trở về. Nhưng, cụ thể làm cái gì hắn không lập tức nói cho tôi, chỉ tới đêm đó ở cứ điểm quân sự, hắn bảo tôi trộm cruiser, thay hắn lái xe. Chuyện phát sinh về sau các người cũng biết, sau khi tôi lái xe ra ngoài, rất nhanh phát hiện cruiser bị hết xăng. Lúc ấy các người cắn cực kỳ chặt, tôi cũng không dám dừng lại thêm xăng, chỉ có thể theo hắn chỉ đường, chạy về hướng núi tuyết. Lại, về sau xe hoàn toàn hết xăng, tôi thấy phía sau không có xe đuổi theo, liền xuống đi thêm xăng. Ai biết thêm xăng rồi, xe căn bản không có cách nào chạy nữa, có tiền lệ phía trước, đồ đần cũng biết là xăng có vấn đề. Lại sau đó, liền là cổng vật tư lên núi, từ trời tối đi đến hừng đông, đến gian phòng trên núi kia. Quyền, Khiếu dừng một chút, lại bổ sung, đoạn đường này hắn cực ít giao lưu với tôi, xem ra hẳn là có người chỉ đường, không phí sức lực gì đã đến được gian nhà trên núi kia. Lúc trời tối, có người gõ cửa, Bùi Vu Lượng tự mình đi mở cửa. Người đàn ông kia mặc rất dày, mang theo kính râm, khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn chưa đi vào phòng, chỉ ở cửa ra vào nói vài câu với Bùi Vu Lượng, không bao lâu Bùi Vu Lượng liền vào nhà, người đàn ông kia liền đứng bên ngoài vừa hút thuốc vừa chờ. Nói, đến đây, hắn giống như nhớ tới cái gì, bắt đầu khó chịu, có chút muốn nói lại thôi, Bùi Vu Lượng lưu lại lượng đồ ăn hai ngày cho tôi, muốn tôi ở đây chờ, hắn đến điểm tiếp tế cầm vật tư rồi sẽ theo đường cũ trở về, cùng tôi hội hợp. Tôi kỳ thật cũng không quá tin, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, trong tay Bùi Vu Lượng có súng, người đàn ông đứng ở ngoài cửa kia nhìn qua cũng không phải kẻ dễ thương lượng, làm tôi cảm thấy nếu tôi dám nói nửa chữ không, bọn hắn có thể giải quyết tôi tại chỗ. Khúc Nhất Huyền hỏi, bọn hắn đi về hướng nào còn nhớ rõ không? Quyền, Khiếu Khô Cằn nói, phía sau gian nhà kia, tôi nhìn bọn họ đi lên, hắn, giống như lại nghĩ tới cái gì, cau mày nói, chân người kia dường như có chút tật. Nhưng đi đường không chậm, lên núi, đi đường núi nhỏ đều rất nhanh nhẹn, chỉ lúc đi đường bằng mới có thể nhìn ra chân thọt. Đầu, óc Khúc Nhất Huyền như sắp vỡ, trong nháy mắt trong đầu trống rỗ NG.DI ống như là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng cô, chuông điện thoại di động vang lên, ba chữ tiểu viên soái hiển thị trên màn hình khiến mắt cô nhói DAU.KH Úc Nhất Huyền để mặt chuông reo một hồi, mới đứng dậy, vén rèm ra ngoài nghe, có lẽ là một lúc lâu điện thoại không thông. Sau khi viên giả nhận điện thoại, ngữ khí có chút vội vàng xao động, tiểu Khúc gia, sao bây giờ mới nghe? Khúc Nhất Huyền hít thở sâu, tận lực giữ vững cảm xúc, hỏi, làm sao vậy, cậu đến Đôn Hoàng rồi? Không, nào có nhanh như vậy, cậu ta oán trách một tiếng, ngữ khí có chút nghiêm trọng, sau khi tôi xuất phát liền nhờ bạn bè ở Đôn Hoàng giúp tôi đi nhìn chằm chằm Vương Khôn, tránh khỏi đến lúc đó chạy một chuyến không công lại chậm trễ mọi chuyện, kết quả cô đoán xem thế nào? Bạn của tôi nhìn nửa ngày cũng không thấy cửa hàng mở cửa, sau khi nghe ngóng từ hàng xóm, nghe nói khoảng một tuần trước đã đóng cửa không mở hàng. Tôi không biết rõ là chuyện gì, cũng không dám vội vã nóng đầu liền trực tiếp nói với cô. Tôi nhờ bạn tôi tiếp tục tìm, nhà Vương Khôn, đơn vị vợ anh ta làm việc đều tìm, về sau vẫn là từ đội xe sát vách biết được. Nói từ một tuần trước Vương Khôn đã rời khỏi Đôn Hoàng, hỏi anh ta đi làm cái gì, anh ta nói đi kiếm đồng tiền lớn trở về xây nhà. Nói, một hơi quá nhiều, viên giả miệng đắng lưỡi khô, bận bịu vặn bình nước khoáng rót hai hớp, Khúc gia, cô nói lần này làm sao bây giờ? Cậu trở về đi, Khúc Nhất Huyền nắm vuốt ấn đường, chăm chước dùng từ, nói với cậu ta, Bùi Vu Lượng có tiếp ứng, khả năng 89/10 kẻ tiếp ứng là Vương Khôn, viên, giả kinh ngạc, vậy tôi chạy một chuyến không công. Ông đây lái xe đến đau lưng mỏi eo, kết quả là không công bị người bỏ rơi, cậu, ta khó thở. Bất chấp tất cả mắng ra miệng, này tên khốn kiếp, không phải nói không lái được xe sao? Còn kiếm đồng tiền lớn về xây nhà, tôi mẹ nó để hắn trở về xây mộ địa, Khúc Nhất Huyền nhíu mày, ánh mắt nặng nề xuyên thấu qua núi rừng nhìn về một đường dần dần trắng lên phía chân trời, Vương Khôn trước đó có từng làm ở đội thăm dò mỏ địa chất, viên, giả bị hỏi khó, bật thốt lên liền là một câu, cái đó phải đi hỏi đội trưởng Bành, Vương Khôn và đội trưởng Bành, quan hệ tốt nhất, lời nói một nửa. Cậu ta tỉnh táo lại, vội sửa lại lời nói, cô đừng vội, cái này để tôi đi hỏi một chút, anh em của tôi vừa lúc ở quê Vương Khôn đấy, sao? Khi cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền không vội trở về lều, cô đứng trong đống tuyết một lúc lâu, thẳng đến khi áo giáp két trên người trở nên lạnh lẽo khô cứng. mới tiếp điện thoại Viên Giả gọi lại một lần nữa. Viên Giả không biết tin tức này đối với Khúc Nhất Huyền có ý nghĩa như thế nào, lúc mở miệng, đều mang theo mấy phần chú ý cẩn thận. Khúc gia, tôi đã hỏi rồi. Lúc Vương không còn trẻ, đích xác từng làm ở đội thăm dò mỏ địa chất, nhưng làm không lâu, nói là bệnh phù não bị đưa trở về. Lại về sau, làm một trận buôn lậu cùng với đội trường bành, thẳng đến đội xe bắt đầu sáng lập, anh ta mới tính là chân chính có nghề nghiệp đứng đắn, cưới vợ lập gia đình. Khúc Nhất Huyền nhớ tới trên sổ ghi chép công việc ngày 13 tháng 10, Vương không bị bệnh phù não đưa trở về, cả trái tim hoàn toàn chìm xuống. Lúc Khúc Nhất Huyền lại vén rèm vào lều, cả khuôn mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, cô không nói một lời ngồi trên ghế, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quyền Khiếu một lúc lâu, hỏi, anh cam đoan mỗi câu nói của anh trước đó đều là thật. Quyền Khiếu thấy cô không tin, gấp gáp, nếu cô không tin thì bây giờ tôi lại hứa hẹn mấy trăm lần cô cũng vẫn sẽ không tin. Hắn như muốn chơi trò vô lại, ngồi bệt xuống mặt đất, thì thầm nói, tôi thấy cô chính là lật lọng, không muốn đưa tôi đi xuống. Muốn đi xuống, Khúc Nhất Huyền chậm rãi lắc đầu, hiện tại chỉ sợ còn chưa được. Cô hướng bên ngoài lều vẫy vẫy tay, rất nhanh có lĩnh đội chạy chậm tới, hỏi cô có chuyện gì. Khúc Nhất Huyền chỉ Quyền Khiếu, dẫn người đi trông coi, tôi đi phía sau núi tìm kiếm. Lĩnh đội kia mắt nhìn Quyền Khiếu, ai một tiếng, cũng không đi, đứng ở trong lều chớp cũng không chớp mắt đến một cái nhìn chằm chằm vào hắn. Khúc Nhất Huyền đã đứng dậy, cô tìm kiếm gậy leo núi, lại chọn dao găm thụy sĩ vừa tay nhét vào trong giày leo núi. Dù sao cô cũng sẽ không đi được quá xa, cô suy nghĩ, lại rải rác trang bị trong túi công năng của áo jacket la bàn cùng hệ thống định vị. Phó Tầm thấy cô đặt chính mình ở ngoài kế hoạch, lúc cô nghiêng người đeo dây đeo bình nước ấm lên lưng, anh đưa tay nắm lấy, chăm chú giữ lại cổ tay cô, em muốn một mình đi dò đường. Em không đi xa. Mắt Khúc Nhất Huyền ra hiệu miệng vết thương của anh, miệng vết thương của anh vừa bị xé rách, ở trong doanh địa đợi, chờ chính thức bắt đầu lục soát cứu viện lại nói. Phó Tầm nghiêm mặt, lực cầm cổ tay cô buông lỏng, cũng đứng dậy đeo trang bị, em cảm thấy việc này có thể thương lượng, anh, thân cao, dáng người thon dài, đứng lên có thể đụng tới đèn trần trong lều vải lớn, ánh đèn kia lung lay hai cái trên đỉnh đầu anh, khiến khuôn mặt anh trở nên càng lạnh lẽo cứng rắn kiên quyết, nhìn, là rất không thể thương lựa NG.KH Úc Nhất Huyền từ trước đến nay tôn trọng quyết định của anh, không can thiệp cũng không kiên trì, chỉ ông tay nhìn, hỏi, anh xác định tình trạng của anh có thể, phó. Tầm quay đầu, ánh mắt nặng nề, lộ ra cảm giác không được xía vào, đây không phải trèo lên đỉnh Everest, yêu cầu trạng thái thân thể nhất định phải điều chỉnh đến tốt nhất. Doanh địa ở đây, có vấn đề tùy thời có thể trở xuống rút lui, nhưng em muốn đi, đây chính là lý do anh không thể không đi. Anh, gắn xong một kiện trang bị cuối cùng vào túi, đưa găng tay cho cô, cũng không cần dẫn người theo, anh đi cùng em. Khúc Nhất Huyền tự nhận chính mình cùng Phó Tầm đều không phải người dễ nóng đầu, có anh dẫn đường. Sao mang bất kỳ một lĩnh đội nào có kinh nghiệm lục soát cứu viện trên núi cao đều có hiệu suất cao hơn nhiều. Cô không hề phản đối, nhận bao tay đeo lên, dẫn đầu xốc rèm vải ra ngoài. Theo lời Quyền Khiếu, vị trí phía sau bệnh xá đúng là có con đường mòn. Phó Tầm lúc ấy không thể dò xét đến, một là bởi vì đầu đường mòn này là kiểu bậc thang ngược lên sườn đồi, hai bên bậc thang bao trùm thảm thực vật tươi tốt, cơ hồ che giấu tất cả tung tích; hai là bởi vì trên núi tuyết rơi không ngừng, đã sớm che giấu hành tung của mấy người. Tuyết lớn ngập núi, dưới tầm nhìn của loại khí trời ác liệt này, muốn truy tìm được hành tung Bùi Vu Lượng không khác mò kim đáy biển. Bởi vậy Khúc Nhất Huyền căn bản không nghĩ đến có thể đi bao xa. Leo lên đường mòn là một đường núi hoang tích, đường núi do đá vụn chồng chất tạo thành, nhìn hẳn là trước kia đội thăm dò mỏ địa chất vì lối tắt đi thuận tiện hơn nên đã tiết kiệm thời gian khai thác con đường mòn này. Sau khi Khúc Nhất Huyền theo một đoạn đường trong dự liệu không thu hoạch được gì, cô nhìn về phía đường quốc lộ lên núi cách đó hơn 50 mét, hơi kéo xuống khẩu trang, hỏi Phó Tầm, anh cảm thấy Giang Doãn có thể có một nửa trí thông minh của em, biết dọc theo đường lưu cái ký hiệu gì đó hay không? Phó Tầm quay đầu, ánh mắt dưới kính bảo hộ rơi vào trên mặt cô, lắc đầu, cô ta không lưu được. Quyền Khiếu bị bỏ rơi là bởi vì đối với Bùi Vu Lượng mà nói, hắn đã không còn giá trị lợi dụng, giữ lại hắn sẽ chỉ tiêu hao vật tư và lương thực dự trữ. Giang Doãn thì khác, cô ta là con tin, thời khắc nguy cấp có thể trở thành lá bùa hộ thân đổi một cái mạng cho hắn. Anh đưa tay vòng qua eo cô nhấc lên, giúp cô leo lên thềm đá, tiếp tục nói, lưu lại Quyền Khiếu có rủi ro, Bùi Vu Lượng không có khả năng chưa từng suy xét. Nếu hắn đã bỏ rơi, vậy nói lên hắn đã làm xong chuẩn bị khả năng bị bại lộ. Nêu lại để cho Giang Doãn ra bên ngoài truyền lại tin tức, những tin tức kia em cảm thấy có mấy phần có thể tin. Phó, Tầm che chở cô đi ở phía trước, anh đi theo sau lưng Khúc Nhất Huyền, bảo hộ cô đến giọt nước không lọt. Khúc Nhất Huyền quay người khó khăn, cũng chỉ có thể tiếp tục một đường tục leo lên trên. Em đã nói chuyện điện thoại với Viên Giả, cậu ta nói với em, từ một tuần trước Vương Khôn đã không còn ở Đôn Hoàng Đường. Núi u ám, cô đi chậm rãi, lúc từ trong rừng xuyên ra, cô mới đột nhiên phát giác, đầu đường nhỏ này là thẳng tới đường quốc lộ vòng quanh núi điểm trung chuyển tới doanh địa thứ hai, cách một đường xe chạy. Giữa núi rừng ở bờ bên kia lờ mờ đứng lặng những gian nhà nhỏ cao thấp đan xen, trong ánh sáng nắng sớm ít ỏi. Mặt tường những căn nhà một tầng thấp bé lộ ra cảm giác thảm đạm tái nhợt. Trong những bức tường đã bong ra từng mảng kia, thậm chí có thể thấy được tấm gạch ngói màu vàng, từng tấm, kết cỏ bùn. Cô quay đầu, cùng Phó Tầm liếc nhau một cái, cách kính bảo hộ, hai người đều nhìn không thấu ánh mắt sau thấu kính. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Khúc Nhất Huyền từ bóng dáng lặng im trầm lập của anh nhìn ra được đồng dạng kinh ngạc, tư liệu công khai của ngọn núi tuyết này chỉ có một bộ, phận rất nhỏ, ngoại trừ là một cái quặng mỏ, nằm chín mấy sửa đường quốc lộ vòng quanh núi để thuận tiện cho việc lấy quặng ra ngoài. Tư liệu có thể tìm tới thực sự là có hạn, đây là còn chưa tới quặng mỏ, chỉ là dọc theo đường trung chuyển doanh địa. Nếu không phải tự mình lên núi, thấy được trước mắt hết thảy, khả năng chưa chắc đã biết được quy mô lấy quặng lúc đó sẽ to lớn như thế. Khúc Nhất Huyền đứng tại chỗ không nhúc nhí cơ hờ chấm trnl, là hai tay Phó Tầm đưa tới, nhẹ nhàng ôm về sau một cái, cô đã an vị trên hòn đá nhô ra trên vách núi. Việc này, cần báo cáo với Cố Yếm và Bành Thâm. Anh đẩy kính bảo hộ lên gác trên mũ chống tuyết, thấp giọng nói, Vương Khôn xuất hiện đột nhiên, cần đề phòng có trá. Em cũng nghĩ như vậy, cô quay đầu. Nhìn quang cảnh doanh địa dưới ánh bình minh như phủ một tầng sương mù, nói, chỗ bệnh xá tất cả văn kiện tư liệu không phải đã mang đi thì là bị tiêu hủy, không có đạo lý trong ngăn kéo vừa vặn thả một quyển sổ bút ký công việc còn có tên cụ thể. Em không tin trùng hợp, Phó Tầm còn có chút suy nghĩ không giống cô, còn, nhớ anh đã từng nói với em, anh đã từng xem toàn bộ tư liệu văn kiện cứu viện Giang Nguyên. Năm đó làm lĩnh đội của đội xe. Đêm đó Bành Thâm cùng đội viên tuần núi cùng nhau tham dự lần thứ nhất truy tìm lục soát cứu viện, hẳn là sẽ trực tiếp chính mắt trông thấy tư liệu nhiều nhất, nhưng những văn tự ghi chép bên trong kia, liên quan tới những miêu tả và suy đoán của Bành Thâm đối với sự kiện Giang Nguyên, tất cả đều là đứng ở góc độ của Giang Nguyên đi phân tích, tỉ như, đêm đó cảm xúc cô ấy không tốt, cường điệu thân phận cô ấy vừa tốt nghiệp đại học và hướng tới cùng không hiểu rõ khả khả tay, anh dừng lại, thanh âm bỗng nhiên giảm thấp xuống hỏi cô. Giống có người đang đùn đẩy trách nhiệm hay không? Khúc Nhất Huyền nhíu mày, ý của anh là, trong sự kiện Giang Nguyên mất tích này nhất định phải có một bên chịu trách nhiệm lớn nhất, có người cố ý đẩy trách nhiệm cho bản thân Giang Nguyên, để làm nhạt hiềm nghi của chính mình, để dễ bề đứng ngoài cuộc. Suy, đoán này năm đó Khúc Nhất Huyền không phải là không có, chẳng qua là lúc đó cô xuất phát từ Bành Thâm là vì cứu vớt thanh danh đội xe, thêm nữa trong sự kiện này Bành Thâm đã biểu hiện hết toàn lực lục soát cứu viện. Cũng không truy cứu đến cùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì không có điểm đáng ngờ. Phó Tầm thay cô dựng lên cổ áo chống gió, nói, trong sự kiện Giang Nguyên mất tích, cô ấy đích xác là ở trước mắt bao người tự mình lái xe rời đi, sau đó rốt cuộc không còn ai thấy cô ấy nữa. Cô ấy không có cách nào vì chính mình chứng minh cái gì, tất cả ác ý phỏng đoán đều không có người chứng thực, dần dà liền biến thành sự thật. Em hoài nghi Giang Nguyên mất tích có ẩn tình khác. Nhưng người khác sẽ chỉ cảm thấy em là bởi vì ấy nấy hoặc không chấp nhận được hiện thực bạn em mất tích, mới một mực liên hệ mọi chuyện với nhau. Anh dừng một chút, lúc lại mở miệng, nói trúng tim đen, có giống lần này hay không? Em, vừa hoài nghi Bành Thâm, liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện nhân tố quấy nhiễu. Thí dụ như, em từ nhận định ban đầu tin tưởng không nghi ngờ chứng minh Bành Thâm không có mặt ở chỗ ở đến dần dần dao động, lại thêm bằng chứng từ chỗ Cố Yếm và ông chủ tiệm trái cây. Có phải em đã thay Bành Thâm tìm được lý do thoát tội hay không? Em có phải nghĩ, chỉ cần ngày đó người đến doanh địa cấu kết với Bùi Vu Lượng làm việc xấu không phải Bành Thâm, vậy toàn bộ suy đoán của em sẽ không thành lập? Không, có ánh sáng, cái đèn pin duy nhất cũng đã cất trong túi áo jacket.nh ưng dù cho không có ánh sáng, cô cũng có thể rõ ràng thấy được anh ở trước mặt mình, như là khắc ở sâu trong óc, không cần ánh sáng, không cần tận lực tìm kiếm, anh đang ở trước mắt. Có thể chạm tay tới, em còn cần chút thời gian để làm rõ. Khúc Nhất Huyền trầm ngâm một tiếng, chỉ là em còn chưa nghĩ thấu Vương Khôn ở trong chuyện này, hoặc là trong sự kiện Giang Nguyên mất tích kia, đến cùng là đóng vai trò nhân vật gì, chủ đạo, hay là tòng phạm. Anh bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, hỏi, muốn đi đường tắt không? Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình, lập tức hiểu được, anh muốn trực tiếp nói cho em đáp án. Phó Tầm nói, có cái gì không thể, ngắn, ngủi một câu, lại xốp giòn lại trêu chọc. Khúc Nhất Huyền lần đầu tiên cảm nhận được đi theo Phó Tầm là chuyện chính xác cỡ nào, ánh mắt của cô khẽ cong, cắn bao tay cò xuống nhét vào trong túi, đôi tay kia lạnh buốt, từ bên cạnh tai của anh vương vào phần gáy sưởi ấm, anh này gọi là dung túng, về sau dưỡng thành vạn sự em đều không muốn động đến đầu óc, toàn theo thói quen dựa vào anh, để em xem anh kết thúc như thế nào. Có cái gì không tốt, ngữ khí của Phó Tầm còn rất đương nhiên, anh đang lo người phụ nữ của anh quá độc lập, anh chính là muốn vì cô ấy móc tim móc phổi còn phải vắt hết óc. Khúc Nhất Huyền lườm anh, lúc trước anh theo đuổi em cũng không có thấy anh xung xoe như thế, nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút thua thiệt, cô còn chưa hưởng thụ được mấy in tiền theo đuổi đến vui vẻ, làm sao đã đi theo chứ, anh là người tương đối ích kỷ, anh thấp giọng, chỉ thích đối tốt với người thuộc về mình, ngữ khí của anh rõ ràng là đùa giỡn. Nhưng Khúc Nhất Huyền lại nghe ra một tia thâm tình giấu ở nơi sâu nhất, cô nâng mắt, nhìn anh nửa ngày, mới nói, anh rõ ràng là nói em, Phó Tầm đối với cô dung túng, đối với cô trả giá, đối với cô thận trọng từng bước, cô không phải không phát hiện. Trước khi chưa xác định tâm ý, trước khi chưa hạ quyết tâm, trước khi chưa bị hoàn toàn đả động, cô cũng không cảm thấy mình sẽ bị một người đàn ông ràng buộc, động tính có thể, động tâm không được, chỉ tiếc, cô đến cùng không phải người có trái tim kiên cố như sắt, cũng may. Người đàn ông kia cũng không phải người bình thường. Cô cong môi, tay đã sưởi ấm mới vừa thuận cổ áo của anh chuồn ra, muốn đi vuốt ve môi anh. Lòng bàn tay vừa để lên khóe môi anh, nơi xa lại có ánh đèn xuyên thấu qua tuyết lớn trên núi, thẳng tắp đánh vào phía trước trên vách núi đá đường núi. Ánh đèn kia vừa chuyển, sau một cái chớp mắt biến mất. Phó Tầm xuýt một tiếng, tập trung đi nghe, có một chiếc Việt Dã, động cơ nổ vang, đang dọc theo đường núi uốn lượn nhanh chóng tiến lên. Tốc độ kia so với trên đường bằng không tính là nhanh. Nhưng trên loại đường trơn trượt ngày tuyết này, khi đường xá không tốt, lại giống như con ngựa hoang thoát cương tiến lên cao tốc, vách núi vừa vặn che đậy bóng dáng của Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm. Cô ngửa đầu, ghé mắt, ở chỗ ngoặt có một chiếc Việt Dã màu đen, dáng xe hung mãnh, đang lao tới, đi tới đường rẽ, cửa sổ xe Việt Dã nửa mở, từ ghế lái bắn ra một đầu điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất, tia lửa tung tóe chạy vội hướng trong sơn cốc, rất nhanh bị ép tắt trên mặt tuyết mà chiếc Việt Dã kia, cửa sổ xe kéo lên. Chặn kín mít chỉ lộ ra nửa gương mặt đàn ông, tấn đường Khúc Nhất Huyền nhảy lên một cái, toàn bộ trái tim giống bị một đôi tay siết chặt xoa nắng, cô mím môi. Một đường đưa mắt nhìn chiếc Việt Dã kia cực nhanh trôi đi qua đường rẽ, bánh sau nghiền lên đá vụn trên đất tuyết phát ra âm thanh nhấp nhô không nhẹ không nặng, cuối cùng bùm một tiếng đi vào trong sơn cốc, trên núi tuyết mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ từ xa đến gần, lại từ gần đến xa, dần dần đi mất, ánh đèn xe kia theo đường quốc lộ vòng quanh núi uốn lượn. Từng đợt khói bụi bốc lên, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy, Khúc Nhất Huyền mới hồi phục tinh thần lại. Cô nhìn qua vùng núi cao giống như ngưng kết vạn trượng huyền băng, hồi tưởng lại gương mặt thoáng nhìn thấy trên đường núi vội vàng kia, dùng sức mấp máy môi. Phó Tầm thu tầm mắt lại, lòng bàn tay cọ sát ấn đường nhíu chặt của cô, trầm giọng nói, là Bành Thâm. Một lời hai nghĩa, Khúc Nhất Huyền nghe hiểu, ba chữ là Bành Thâm là nói người lái xe đi lúc nãy là Bành Thâm, cũng là nói cho cô biết đáp án. Cô nâng mắt, ánh mắt rơi vào nơi trước khi ánh đèn xe biến mất ở ngã rẽ cuối cùng trên đường núi, gật gật đầu, về doanh địa, lái xe lên núi, tốc độ rút lui nhanh hơn tốc độ lên núi rất nhiều. Khúc Nhất Huyền quay về theo đường cũ, lúc đi trên đường mòn trở lại doanh địa, ngày mới đã lên, tuyết còn chưa ngừng nên không nhìn thấy được mặt trời, chỉ có mấy tia sáng mờ nhạt âm trầm bao phủ cả tòa núi tuyết, trong núi sương mù quanh quẩn, tựa như ảo mộng. Nếu không vì hoàn cảnh trước mắt, cảnh tuyết ác đi nắng mai khiến cả trời đất trắng xóa như thế này cũng đủ an ủi mấy ngày đi đường mệt mỏi. Khúc Nhất Huyền vén rèm vào trước, giống như nhớ tới cái gì, quay người nhìn Phó Tầm ở sau lưng, nói, lúc nào xong chuyện ở đây anh đến núi tuyết với em một chuyến đi, em muốn thấy Kim Đỉnh. Phó Tầm nói, được, đi với em đến mọi nơi, được hứa hẹn. Sắc mặt cô rốt cục cũng dễ nhìn hơn, đuôi lông mày nhếch lên, ánh mắt hướng về chiếc bán tải tiếp tế đang đi đến từ giao lộ, đó là xe bổ sung vật tư cô cố ý sai người chuẩn bị, chỗ bên kia để anh lo. Phó Tầm đưa ba lô cho cô, ra hiệu cô tranh thủ thời gian đi vào. Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, vén rèm bước vào. Trong lều vải có hai lĩnh đội đang chờ sẵn, một người trông coi vật tư, một người canh chừng quyền khiếu. Thấy cô bước vào, đội viên đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cô, Tiểu Khúc gia. Cậu ngồi đi. Khúc Nhất Huyền đè vai cậu ta xuống. Xoay người lại cầm bộ đàm, đội viên kia bị cô ấn về ghế, sờ gáy nói, Tiểu Khúc gia, vừa rồi đội trưởng Cố có tới. Đội trưởng Cố, Khúc Nhất Huyền hỏi, vậy bây giờ anh ta ở đâu? Ở trạm y tế trên núi, Có lẽ là biết việc này không thể chậm trễ, cậu ta gấp giọng nói, lúc đầu nghe nói cô đi lên núi dò đường với phó tiên sinh, đội trưởng Cố cũng muốn tiếp tục lên núi, nhưng sau khi trời sáng, đội trưởng Cố nhìn thấy căn phòng kia nên mới hỏi nhiều một câu, tôi đưa anh ấy đi qua, bây giờ hẳn là còn ở đó, nói còn chưa dứt lời, rèm đã bị vén lên, Cố Yếm cả người thấm đẫm gió tuyết xen lẫn khí lạnh xuất hiện ngay trước mặt, Khúc Nhất Huyền bất ngờ nhìn thấy anh ta, ngẩn ra một lúc. Cố Yếm thuận theo ánh mắt của cô đánh giá bản thân, anh ta đưa tay vỗ vỗ vụn tuyết trên quần áo lao động, nói chuyện một lúc được không, trực, giác của Khúc Nhất Huyền cảm thấy lời Cố Yếm muốn nói sẽ liên quan đến Bành Thâm, cô gật gật đầu, theo anh ta ra ngoài, doanh địa chật chội cộng thêm xe tiếp tế đang dỡ hàng, nên căn bản không có chỗ có thể nói chuyện, Cố Yếm nhìn khắp nơi, chỉ chiếc xe dừng ở trong đống tuyết kia, lên xe nói đi, sau khi lên xe, Cố Yếm khởi động động cơ. Vừa làm nóng chỗ ngồi vừa mở điều hòa không khí, trên núi này có lẽ nhiệt độ xuống tới âm 20-30 độ, Khúc Nhất Huyền từ một tiếng, không khác lắm, lên cao hơn chút nữa là âm 40, Cố Yếm vặn nắp cốc giữ nhiệt nhấp một hớp nước nóng, quay đầu nhìn cô đi dò đường với Phó Tầm. Ừ, cô gỡ mũ thông khí xuống, đi thẳng vào vấn đề, tôi nghe đội viên nói anh tìm tôi có việc. Tôi đi lên cùng đội trưởng Bành, anh ta né tránh ánh mắt của Khúc Nhất Huyền, thấp giọng nói. Sau khi chúng tôi đến nơi hạ trại, đội trưởng Bành chỉ huy đội viên đội cứu viện dựng lều vải, lắp ráp thiết bị. Sau đó, anh ấy mang theo mấy đội viên đi dò đường trước. Khoảng chừng nửa giờ sau tôi nhận được tin tức của đồng chí dưới núi truyền đến nói có một tổ xe tiếp tế lên núi. Tôi chưa từng nghe nói đến có tổ xe tiếp tế gì đó, nên mới đi lên núi nhìn một chút. Tờ, danh sách tiếp tế thứ hai của Khúc Nhất Huyền vốn là dùng để thăm dò Bành Thâm. Tất nhiên cũng phải giấu giếm cả Cố Yếm, là xe tiếp tế vật tư của tôi, cầm cô khẽ nâng, chỉ Phó Tầm đang kiểm tra một xe đồ linh tinh, đều là chút đồ nhỏ cải thiện chất lượng sinh hoạt. Nếu anh không yên tâm lát nữa tôi sẽ dẫn anh tới xem. Cô đừng hiểu lầm, Cố Yếm giải thích, tôi không biết rõ tình hình. Với tình huống trước mắt nếu không giữ lại chút tâm tư thì ngay cả sau khi thất bại thảm hại cũng không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Tôi cũng không có ý muốn trách anh. Toa xe bắt đầu nóng lên, cô không nhanh không chậm rút bao tay xuống, nói, giữa hai chúng ta không có gì không thể nói, sau đó thì sao, cô, không muốn nói chuyện khác, Cố Yếm cũng nghiêm túc quay lại trọng tâm câu chuyện, nói tiếp lời nói lúc đầu, xe tiếp tế tôi không thấy, nhưng lại trông thấy đội trưởng Bành từ một đường nhỏ đầy đá vụn đi tắt qua một tổ doanh địa. Khúc Nhất Huyền hỏi, anh đuổi theo anh ấy? Đúng, anh ta vỗ trán tựa như cười khổ một tiếng, trong lòng tôi còn thầm cầu may. Cho là anh ta có chuyện đến tìm cô thương nghị, nhưng khi xe từ giao lộ rộng rãi trực tiếp đi qua doanh địa tiếp tục lên núi, tôi không dám theo sát, nghĩ là cô chắc hẳn đã biết việc này cho nên mới tìm cô thương lượng. Khúc Nhất Huyền than nhẹ, tôi với Phó Tầm cũng là đi được một nửa trông thấy một mình anh ta đi lên núi mới dẹp đường hồi phủ, đang định liên hệ anh thì anh đã đến rồi. Có chuyện này tôi cảm thấy anh nhất thiết phải biết, cô châm trước một lát, cẩn thận tìm từ nói. Trên tay tôi cũng không có chứng cứ thật, tất cả lời tôi nói đều là phỏng đoán, nhưng anh nghe xem có đạo lý hay không. Sau khi Giang Doãn mất tích ở núi Minh Sa, đội trưởng Bành biểu hiện sự chú ý cực lớn đối với chuyện Giang Doãn mất tích, thậm chí đề xuất muốn đích thân đến núi Cát tìm người. Chuyện này khác thường ở đâu anh biết không? Khúc Nhất Huyền hỏi, Cố Yếm nhăn mi, không phải đội trưởng Bành đã lâu không làm cứu viện sao? Đúng, từ khi Giang Nguyên mất tích. Lúc anh ấy cứu viện bị thương không thể ngồi lâu nên ngay cả lái xe cũng ít đi, công việc của đội cứu viện anh ấy cũng rất ít tham dự, đây là thứ nhất. Thứ hai, Viên Giả Qua lại thân thiết với tôi, lúc Bành Thâm tiếp quản lại đội cứu viện Tinh Huy vừa hay là lúc tôi phái Viên Giả đi Tây Ninh tra hành tung của Quyền Khiếu với Bùi Vu Lượng, chờ đến lúc Viên Giả về Đôn Hoàng, Bành Thâm lấy lý do nhiệm vụ cứu viện cơ mật không cho cậu ta tham dự. Thứ ba, Bành Thâm giấu giếm anh chuyện anh ấy và Bùi Vu Lượng là bạn cũ. Ngày tôi và Phó Tầm nghĩ trăm phương ngàn kế đi ngũ đạo lương bổ cấp, Bành Thâm đến doanh địa gặp Bùi Vu Lượng. Hai, cái trước, Cố Yếm còn duy trì nét mặt bình thản, lúc nghe đến nửa câu thứ ba, lông mày của anh ta hung hăng nhảy một cái, không dám tin, cô nói Bành Thâm và Bùi Vu Lượng là bạn cũ. Từ Khúc Nhất Huyền cũng không có ý định giấu giếm anh ta, suy nghĩ mấy giây, nói, mấy ngày tôi đi cùng Bùi Vu Lượng. Vì để cho tôi cam tâm tình nguyện dẫn đường đưa hắn bình an đến đường biên giới như đã hứa, hắn nói cho tôi biết bí mật mà tôi muốn biết nhất, coi như là tiền đặt cọc của giao dịch, hắn nói với tôi quan hệ của hắn và Bành Thâm rạn nứt là do hắn hoài nghi Bành Thâm chuẩn bị bỏ xe giữ tướng, giống như cách anh ấy vứt bỏ Vương Khôn, cho nên, hắn phản bội trước để tự vệ. Đoạn văn này lượng tin tức có chút lớn, Cố Yếm tiêu hóa một hồi, mới hỏi, Vương Khôn, anh ta nhíu mày, giống như không nghĩ ra khớp nối trong chuyện này, Bành Thâm đã làm gì với Vương Khôn? Bùi, Vu Lượng nói, tai nạn xe cộ của Vương Khôn là do hắn tìm người làm chủ là Bành Thâm, không cho Cố Yếm thời gian tiêu hóa, Khúc Nhất Huyền nâng cổ tay nhìn thời gian, nói tiếp, về phần vì sao tôi khẳng định người đi doanh địa lúc xế chiều hôm nay là Bành Thâm là bởi vì Vương Khôn xuất hiện. Lần này không chỉ mi tâm của Cố Yếm nhảy lên mà ngay cả huyệt thái dương cũng đập thình thịch. Trước mắt anh ta xuất hiện nhiều chuyện như vậy, anh ta lại hoàn toàn không biết gì cả, dường như phát hiện được suy nghĩ trong lòng Cố Yếm, Khúc Nhất Huyền an ủi. Tôi cũng vừa mới phát hiện Vương Khôn cũng tham dự, cô gõ gõ cửa sổ xe, ra hiệu Cố Yếm nhìn, đội viên của tôi đều nói hết với anh rồi. Lúc tôi tới hạ trại, Quyền Khiếu trốn ở trong trạm y tế bị bỏ hoang trên núi, Bùi Vu Lượng cởi giày của Quyền Khiếu cho Giang Doãn đeo. Một là bởi vì Giang Doãn còn có ít, đã muốn đi bộ lên núi, trong đống tuyết lạnh nhất định phải có đôi giày để đeo, hai là khống chế hắn, để hắn không cách nào lập tức xuống núi. Quyền Khiếu cũng không rõ ràng, cộng thêm đêm đó phản chiến Bùi Vu Lượng ở cứ điểm quân sự. Nếu hắn xuống núi, lại muốn làm con buôn trong sạch cơ hồ là chuyện không có khả năng, Quyền Khiếu cũng sẽ không theo cảnh sát hay là cô để tự chui đầu vào lưới. Quyền Khiếu không có giày. Với khí trời này mà đi chân trần xuống núi sợ là chưa chịu được đến lúc hắn tìm được đường, chân đã bị phế rồi. Bùi Vu Lượng nắm chắc chuyện hắn tiết mạng sẽ không mạo hiểm, mới ra hạ sách này. Về phần tại sao không dứt khoát giết Quyền Khiếu, tất nhiên là bởi vì hắn còn chỗ hữu dụng. Từ khi Phó Tầm bảo cô đi đường tắt, đống đầy rối trong đầu Khúc Nhất Huyền rốt cục cũng ló ra được một sợi, giữ lại Quyền Khiếu là sắp xếp của Bành Thâm. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, Quyền Khiếu sẽ không đi, cũng không thể đi. Chỉ cần đội cứu viện lên núi bắt đầu lục soát, sớm muộn sẽ phát hiện trạm y tế ở trong rừng kia, cũng sớm muộn sẽ phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quyền Khiếu trốn ở trong trạm y tế, không thì Bùi Vu Lượng sẽ không để lại khẩu phần lương thực hai ngày cho hắn. Chính là vì để Quyền Khiếu cảm thấy Bùi Vu Lượng sẽ còn trở về, coi như Bùi Vu Lượng không về, tốt xấu trong hai ngày. Hắn cũng sẽ không vì vấn đề no ấm mà tự tiện rời khỏi trạm y tế kia. Quyền Khiếu ở lại có tác dụng duy nhất là chính miệng nói cho tôi biết Vương Khôn tới. Kiếm, không biết nhiều tin tức bằng Khúc Nhất Huyền nên căn bản không theo kịp suy nghĩ của cô, lưu lại Quyền Khiếu là vì nói cho cô biết Vương Khôn tới. Là, Giang Doãn nói cho tôi chiều hôm đó người đến doanh địa chính là Bành Thâm. Mặc dù cô ta chưa gặp Bành Thâm nhưng Bành Thâm là đại diện đội cứu viện, tần suất có mặt trong các hoạt động không hề ít. Giang Doãn lại cảm thấy chuyện Giang Nguyên mất tích có kỳ quặc, mấy năm nay vẫn luôn chú ý nên có thể nhận ra anh ấy cũng không ngoài ý muốn. Khúc Nhất Huyền cảm thấy mình đã hoàn toàn mở ra sương mù, hai mắt cô hơi sáng, hình như có ánh sao đang lưu chuyển. Anh đã nói tiểu đội cứu viện mai phục ở cứ điểm quân sự hoàn toàn không có tín hiệu đúng không, có mất liên lạc trong thời gian ngắn. Nếu như không chỉ có một mình Bành Thâm động tay chân vậy tất cả mọi chuyện đều đã rõ. Anh ấy biết chi tiết kế hoạch phục kích cứ điểm quân sự nên sớm để Vương Khôn đi động tay chân, đạt được mục đích quấy nhiễu. Về, phần đi báo tin cho Bùi Vu Lượng hẳn là chính Bành Thâm không sai, người ở trong khách sạn kia là Vương Khôn. Theo chứng cứ chính xác của Cố Yếm, cùng ngày đó thân thể Bành Thâm khó chịu nên luôn nghỉ ngơi trong khách sạn, giữa trưa anh ta nói chuyện điện thoại với Bành Thâm còn là điện thoại riêng của khách sạn, cố ý nhấn mạnh bằng chứng vắng mặt của Bành Thâm ở khách sạn mà không ở doanh địa. Tiếp theo, chạng vạng tối ăn một bữa cơm, theo lộ trình của Bành Thâm trong ngày hôm đó, hẳn là vừa vặn tránh khỏi thời gian gặp bọn họ, đi tới đi lui doanh địa và ngũ đạo lương cơ hồ là chuyện cực kỳ nhẹ nhõm, cho nên khi Khúc Nhất Huyền để ông chủ tiệm trái cây đi dò xét Bành Thâm có ở nhà khách hay không, Bành Thâm chính xác không ở đó, người nói chuyện với ông chủ tiệm trái cây từ trong phòng là Vương Khôn. Sau đó, bất luận là Vương Khôn hay là Bành Thâm phát hiện được cái bẫy nhỏ này thì vẫn để Bành Thâm tự mình ra mặt giải thích với ông chủ tiệm trái cây, vừa hay rửa sạch toàn bộ hiềm nghi, Cố Yếm rốt cục cũng nghĩ thấu, anh ta vặn mi, quay đầu nhìn Khúc Nhất Huyền, hỏi, mục đích Bành Thâm giúp Bùi Vu Lượng là gì? Mỗi người làm việc đều có lý do. Khúc Nhất Huyền lắc đầu, anh ta không phải giúp Bùi Vu Lượng, theo, như từng bước cờ mà Bành Thâm đã đi, trước đó anh ta đã chọn xong tòa núi tuyết này. Cũng đã sắp xếp Vương Khôn tiếp ứng ở cửa núi tuyết từ trước. Nếu không một mình Thẩm Thanh Hải canh giữ ở cửa núi tại sao ngay cả có người lên núi hay không cũng không biết. Nếu như Bành Thâm thật muốn giúp Bùi Vu Lượng, sao anh ta không để Vương Khôn tùy tiện tiếp ứng ở chỗ nào đó mà bỏ gần tìm xa, thì Thiên Tân Vạn Khổ dẫn Bùi Vu Lượng tới trong núi tuyết. Phải biết, cái núi tuyết này một khi phá hỏng cửa núi thì chính là có vào không có ra chấm anh ta muốn một mẻ hốt gọn tất cả những người biết bí mật của anh ta, cho nên trên người vương không nhất định giữ một bí mật kinh thiên động địa mà Bành Thâm muốn bảo vệ. Thế cờ vừa được giải, trước mắt Khúc Nhất Huyền rộng mở trong sáng. Trách không được Phó Tầm nói cô là người trong cuộc, cô tự cho là thấy rõ, nhìn thật xa, nhưng kết quả vẫn bị ảnh hưởng bởi sự ràng buộc của người trong cuộc, bị vây trong nửa bước đi. Nếu lần này Bành Thâm thật sự là một nước cờ thua, cô hiểu thấu đáo chậm một bước sẽ đem bản thân hãm sâu vào trong đường cùng này. Sợ là đến trước khi chết còn không biết tại sao mình chết. Khúc Nhất Huyền thở phào một cái, dựa về phía sau, đầu gối lên thành ghế, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vật tư xe tiếp tế mang đến đã chuyển gần xong, Phó Tầm đang thấp giọng nói gì đó với đối phương. Trong tay cầm tờ giấy cô thuận tay xé ở khu bệnh xá bỏ hoang, từng bước gạch bỏ, anh đối chiếu đến nghiêm túc, cô cũng thấy nghiêm túc. Thật giống như trước mắt không có chuyện gì cô phải quan tâm vậy, cô nhàn nhã như lục bình trôi trong nước, ngay cả biểu lộ cũng mang theo tia khoan khoái, cố yếm trầm ngâm vài giây giống như bị vẻ buông lỏng của cô lây nhiễm, mi tâm thả ra, hỏi, vậy tiếp theo? Anh cứ đợi ở đây, Khúc Nhất Huyền không quay đầu lại, cô híp mắt nhìn ánh nắng dần dần lộ ra sau tầng mây. Nó không phải ánh nắng chói mắt, cũng không phải mây đen tối tăm, tựa như chiếc kính lọc ánh sáng trắng, tất cả mọi người chờ lệnh tại chỗ. Cô thấp giọng kiên quyết, để tôi xem, trong hồ lô của bọn chúng đến cùng là đang bán thuốc gì. Thuốc tới rất nhanh, lúc một phòng toàn người đang tiếp sức thả nước nóng nấu mì tôm, điện thoại của Cố Yếm vang lên. Khúc Nhất Huyền đang dùng cái nĩa đâm mì sợi thử độ cứng mềm, nghe tiếng, mắt nhìn Cố Yếm, không ngờ, đối phương cầm điện thoại vệ tinh cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn cô. Biểu tình trên mặt kia, rất có vẻ do dự khi phải tiếp điện thoại của bọn cướp, chưa mềm. Cô úp bát lại, nhấc mí mắt nhắc nhở. Còn không tiếp, Cố Yếm đẩy mì tôm ra, tay khẽ nắm thành quyền, hắn giọng một cái mới nhận điện thoại, đội trưởng Bành, Khúc, Nhất Huyền quay đầu đi nhìn Phó Tầm, chỉ mì, im lặng ra hiệu cho anh, có thể ăn, ngón trỏ của Phó Tầm đè ép lên giữa môi, nếu có ngụ ý, sợ là đang nói, yên tĩnh, Khúc, Nhất Huyền cũng không giận, cô nắm chặt tay Phó Tầm viết chữ trong lòng bàn tay anh, Cố Yếm ở bên kia hình như nói chuyện không thuận lợi, lông mày anh ta vừa buông ra không bao lâu lại nhíu lại. Ngay cả ngữ điệu cũng có chút mất tự nhiên cất cao, bọn hắn ở đâu, lòng, bàn tay Phó Tầm hơi ngứa, rốt cục nhìn không được phân tâm, rũ mắt xuống nhìn cô viết ba chữ, đến chữ thứ tư thì dừng bút, không có nội hàm gì, cũng không có giá trị gì, bốn chữ nối liền chính là, mì thịt lừa, nhìn giống như là thèm, nhớ mì của Đôn Hoàng, thấy Phó Tầm không đáp lại, đầu ngón tay Khúc Nhất Huyền điểm một cái, lại tiếp tục vẽ trong lòng bàn tay anh, cô viết chậm như giết thời gian. Từng nét dù cho không hề cầm bút, chỉ là dùng đầu ngón tay cũng viết hết sức cẩn thận tinh tế, lần này, anh cũng không cần tốn nhiều sức đọc thấu chữ của cô, mì sợi lan châu, tiếng Cố Yếm hít thở trì trệ, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Anh ta vô ý thức quay đầu đi tìm ánh mắt của Khúc Nhất Huyền, nhưng đảo mắt nhìn thấy cô đang cầm tay Phó Tầm, khóe mắt đuôi lông mày đều thấm ý cười viết chữ trong lòng bàn tay anh, tim anh ta lập tức rơi về chỗ cũ, rồi rơi xuống đáy hồ trầm trầm, Giang Doãn bị thương rồi. Đầu ngón tay Khúc Nhất Huyền dừng lại, ý cười bên môi hơi nhạt. Lúc Phó Tầm cúi đầu nhìn, cô ngoại trừ thu liễm chút ý cười, biểu lộ không khác vừa rồi là bao, vẫn là dáng vẻ tranh thủ tìm vui trong lúc rảnh rỗi, lần này, chỉ có ba chữ, cô viết, mì ăn liền, Phó Tầm bật cười, anh thu lòng bàn tay lại, nắm chặt ngón tay còn chưa kịp rút đi của cô. Móng tay của cô mấy ngày chưa kịp sửa sang đã hơi dài ra, đâm vào trong lòng bàn tay chỉ khẽ ngứa như bị chồng cào, anh bị cào đến tinh thần nhộn nhạo. Nhìn cô một cái lại một cái, điện thoại của Cố Yếm rốt cục cũng gọi xong, sau khi anh ta cúp điện thoại, biểu lộ có chút ngưng trọng, Bành Thâm nói với tôi, anh ta phát hiện tung tích của đám người Bùi Vu Lượng, một đường đuổi theo gót trời xa toàn đội. Nói tới chuyện chính, Khúc Nhất Huyền nghiêm chỉnh hơn, cô mở nắp đậy kín trên bát mì tôm, hỏi, Giang Doãn bị thương rồi, Cố, Yếm từ, đáp, đội trưởng Bành nói anh ta nhìn thấy Bùi Vu Lượng đánh Giang Doãn trút giận. Đuổi theo muốn mượn cơ hội mà động, không ngờ bị mắc lừa, bị Bùi Vu Lượng đưa vào trong đầm lầy mê vụ. Biểu cảm của Khúc Nhất Huyền rốt cục có tia buông lỏng, giống như ngửi được mùi gì đó, ánh mắt lom lom nhìn anh ta, lặp lại, đầm lầy mê vụ, Cố Yếm rút bản đồ địa hình của núi tuyết ra, chấm điểm đỏ ở vị trí Bành Thâm nói, bây giờ anh ta đang dừng bước ở ngoài tầng băng. Bùi, Vu Lượng không có xe. Từ khi phát hiện Bành Thâm đến khi khẩn cấp thoát đi tất cả đều chọn đi đường nhỏ xe không qua được. Mắt thấy sắp bị đuổi đến, Bùi Vu Lượng dẫn người đi ngang qua sông băng, tầng băng kia không đủ rắn chắc, xe mới vừa lên băng đã nứt. Bành Thâm nói anh ta không dám bỏ xe đuổi theo, giờ phút này đang ở bên kia bờ sông trông coi. Khúc Nhất Huyền nghiêng đầu nhìn, địa hình núi tuyết trong lòng cô đã nắm chắc, nhưng ở trên núi chỗ nào mềm chỗ nào cứng cô hoàn toàn không biết, vậy anh ta nói thế nào? Đội trưởng Bành nói, bên kia bờ sông là đầm lầy, sâu cạn không biết, xe không qua được mặt băng, để mấy đội viên thân thể linh hoạt đi chi viện anh ta. Khúc Nhất Huyền cười cười, hỏi, anh thấy lời này của anh ta, nói có giống như là chỉ mặt gọi tên muốn tôi đi, cô, trực tiếp kéo nắp bát xuống, dùng nĩa cuộn mì, ăn một miệng lớn, ăn mì, ăn xong lại thương lượng, để anh ta chờ đi. Cô nói để Bành Thâm chờ là thật sự để anh ta chờ, từ mì đến canh, không có lãng phí một ngụm, uống đến sạch sẽ, trong lúc đó vẫn không quên để anh ta gọi điện thoại thông báo cho Bành Thâm. Nói anh ta cảm thấy việc này nói trong điện thoại không rõ ràng, anh ta sẽ tự lái xe đi tìm Khúc Nhất Huyền thương lượng. Cố Yếm cảm thấy anh ta vẫn luôn xem nhẹ Khúc Nhất Huyền. Trước kia chỉ thấy cô có năng lực trù tính chỉ đạo cứu viện cùng phong thái lãnh đạo, cảm thấy trên người cô bé này có giả tính và khí thế mạnh mẽ cùng tồn tại, không ngờ, hôm nay lại may mắn có thể thấy cô không chớp mắt bịa đặt lời giang hồ. Khúc Nhất Huyền không quan tâm người khác thấy thế nào, tất nhiên cũng không quan tâm Cố Yếm sẽ nghĩ như thế nào. Cô xé một trang giấy trong quyển vở, bấm đốt ngón tay tính thời gian viết bản các công việc cần chấp hành, tỉ như, cuộc gọi thứ nhất, 20 phút sau, nội dung nói với Bành Thâm, đội trưởng Khúc hỏi mức độ bị thương của Giang Doãn, quan tâm trạng thái thân thể của cô ta trước mắt còn có thể chèo chống bao lâu. Trong lời này còn có dấu ngoặc, ghi chú, đội trưởng Khúc đi kiểm kê vật tư cho nên không thể nghe. Cố Yếm dương mắt, liếc Khúc Nhất Huyền, lại cúi đầu, nhìn xuống nj.cu ọc gọi thứ hai, nửa giờ sau. Nội dung, thông báo Bành Thâm. Chúng ta kiểm kê nhân số chuẩn bị xuất phát, cũng hỏi thăm anh ta vị trí cụ thể đang đứng. Số lượng từ nhìn có vẻ nhiều, nội dung lại ít, vốn nên còn có. Cuộc gọi thứ ba, thời gian định được một lúc nhưng Khúc Nhất Huyền tựa hồ là cảm thấy không cần thiết, qua loa vẽ mấy nét lằng ngang, gạch hết chữ. Cuộc điện thoại thứ ba này, nói còn chưa dứt lời, cái ghế bên cạnh không còn, Khúc Nhất Huyền đã đứng dậy, cầm lên ba lô đơn đặt ở nơi hẻo lánh cổng lên vai phải. Cố Yếm câu nói kế tiếp không tự giác nuốt trở vào, đổi thành, cô đi làm gì? Đi làm gì? Khúc Nhất Huyền thuận tay lấy viên sô-cô-la trên bàn, lột giấy gói kẹo ra cắn vào trong miệng, thừa dịp bây giờ chiếm tiên cơ, đi tính sổ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kế hoạch của Khúc Nhất Huyền là đánh Bành Thâm trở tay không kịp, nhưng vừa xốc trèm, diện mạo không có phòng hộ gì bị gió lạnh trong khe núi thổi, lập tức tỉnh táo lại, cô lui về, vẫy tay với Cố Yếm vẫn ngồi ở kia còn chưa theo kịp, nói chuyện một lúc đã chỗ, nói chuyện một lúc. Vẫn là trong xe, khác biệt chính là lần này ở trong xe Khúc Nhất Huyền, mà trong xe, không chỉ có cô và Cố Yếm, còn có Phó Tầm, cùng chồn của anh. Cố Yếm mới gặp Điêu Thuyền lần đầu, ánh mắt dừng lại một cái liền ngăn không được muốn đánh giá nó. Khúc Nhất Huyền thấy thế, giới thiệu một người với một con chồn vượt chủng tộc, đây là Cố Yếm, đây là chồn, Điêu Thuyền ngẩng lên đầu hít hà, dường như không cảm thấy hứng thú, uống trên đầu vai Phó Tầm không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt nhỏ như hạt vừng im ắng đánh giá Cố Yếm. Tràn ngập đề phòng, tôi vừa suy nghĩ một chút, Khúc Nhất Huyền mới mở miệng, ngữ khí cũng trầm hơn, là tôi có chút quá khích rồi, cô không phải loại người không thể nhìn thẳng vào vấn đề thừa nhận sai lầm, lời đã nói ra khỏi miệng, tiếp theo cũng cực kỳ trôi chảy, quan hệ của đội cứu viện và cảnh sát là quan hệ hợp tác, không có một đội cứu viện nào cá biệt, huống hồ lần này người được cứu viện còn có thân phận tương đối đặc thù là người có hiềm nghi phạm tội. Tôi, định đánh Bành Thâm trở tay không kịp. Xem anh ta đang chơi trò xiết gì. Nếu như anh không có ý kiến, cứ dựa theo bản chấp hành của tôi đi một bước nhìn một bước đi, thế nào? Phó Tầm nghe xong bất đắc dĩ bật cười, lời này của cô nhìn có vẻ như thương lượng với Cố Yếm, không bằng nói là đổi loại phương thức hạ mệnh lệnh, nói chuyện là trao đổi, có thế phối hợp, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người nhân thấy gọi là nhân, người trí thấy gọi là trí, nhân và trí trong nhân, nghĩa, lễ, trí. Tính, là miêu tả tư tưởng, trung dung, của Khổng Tử, Cố Yếm có dị nghị. Mi tâm của anh ta nhăn chặt, ra hiệu phía lều vải lớn, nhiều người như vậy lên núi với cô lại định cùng với Phó Tầm hai người đơn thương độc mã đi bắt người, Khúc, Nhất Huyền không hiểu, hai chúng tôi bắt một người, lấy nhiều địch ít, nào có vấn đề, Cố, Yếm bị một câu của cô quấy đến hồ đồ rồi, im lặng cười một tiếng, khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, thói quen này của cô đến bao giờ mới có thể thay đổi, Phó, Tầm ghé mắt. Thói quen gì? Không chỉ chuyên quyền độc đoán, còn thích vẽ bản đồ trong đầu, người tiếp lời chính là chính Khúc Nhất Huyền. Lúc cô nói lời này,

việc này căn bản không làm được, có làm cũng không lâu dài. Cố Yếm đã hợp tác vô số lần với đội ngũ này, tất nhiên vô cùng quen thuộc. Anh ta khẽ vuốt cằm, đẩy cửa xe ra trước, do dự một chút vẫn nói, nhiều năm như vậy, khi cô nhắc đến đội cứu viện vẫn cứ kiêu ngạo như trước, đó là bởi vì họ đáng để kiêu ngạo. Chỉ là lời này Khúc Nhất Huyền để ở trong lòng không nói. Cô đưa tay, ngón trỏ và ngón giữa khép đặt lên trán vẫy vẫy tạo một tư thế tay chào, chúng tôi đi trước một bước, Cố Yếm gật đầu, đứng ở ven đường. Ven đường có đất tuyết, tuyết động đã bị san bằng, lộ ra sợi cỏ khô mượt mà. Anh ta đưa mắt nhìn xe Việt giả chèn lên tuyết động, đi ra khỏi doanh địa, đèn xe vừa thu vừa phóng, ở góc trẻ của đường núi, nó sáng như con ngươi của dã thú, chiếu xuống con đường đất tuyết không người làm tràn ra một mảng sáng hồng hồng trên đất. Anh ta đứng đó một lúc lâu, quay người, vén rèm bước vào. 20 phút sau, Cố Yếm y theo kế hoạch gọi điện thoại cho Bành Thâm. Ngoài dự định, sau gần một phút tiếng chuông dài dằng dặc vang lên, điện thoại bị cúp. Cố Yếm nhăn mi, anh ta thu giọng, bình tâm tĩnh khí gọi lại một lần nữa. Sau âm thanh máy bận có thứ tự, vẫn trạng thái là không người nghe như cũ, cả phòng tràn ngập trong yên tĩnh. Một lĩnh đội ngồi dựa vào nơi hẻo lánh trong lều vải bỗng nhiên nói, sao tôi lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông nhỉ? Cố Yếm nhíu mày, một tay vừa khép ống nghe lại, vừa tập trung nghe. Chấm quy u ả nhiên, bên ngoài lều có tiếng chuông lơ lửng bay tới, loáng thoáng, kèm theo tiếng gõ, bang bang, tiếng trước gấp hơn tiếng sau. Thanh âm kia càng cấp bách, lưng anh ta càng phát lạnh, tựa như bùa đòi mạng, từng tiếng tới để đòi mạng. Trên đường núi tuyết nhiều, vết bánh xe lưu lại lúc Bành Thâm lên núi trong thời gian ngắn còn chưa tới kịp bị tuyết lớn che đi. Khúc Nhất Huyền đi vết bánh xe này, đi thẳng dọc theo đường núi uốn lượn. Nửa giờ sau, rốt cục đến gần đường cái cuối cùng trên đỉnh núi. Đó là một ngã ba đường, đá sỏi ở giao lộ như bị nghiền nát vụn, ngừng lại ở con đường nhỏ thông lên đỉnh núi. Nơi xa núi đá lởm chởm, choàng chiếc áo tuyết bạc, bởi vì bị trói chặt bởi hàng rào gỗ đã phá thành mảnh nhỏ. Chỉ lẻ tẻ mấy tấm dựng đứng ở rìa vách núi, nhắc nhở nơi đây có vách núi dựng đứng nguy hiểm. Khúc Nhất Huyền ngừng xe ở giao lộ, xuống xe xem xét. Vết bánh xe của Bành Thâm sau khi đến nơi này đã bị cố ý làm rối loạn. Trên đất trống của ba lối rẽ, không chỉ có vết của một đầu xe rõ ràng mà là mấy cái, rắc rối phức tạp. Vết bánh xe đang xen vào nhau để cho người ta không tìm thấy đầu đuôi, càng không thể xác định phương hướng rõ ràng. Khúc Nhất Huyền nhìn khắp nơi, khoa tay làm mẫu cho Phó Tầm, cái hiệu quả này so với rửa trôi đi không khác nhau lắm. Xe bắt đầu gia tăng tốc độ trên đường núi, sau khi lên dốc thì vung đuôi, lấy trục xe làm tâm, vẽ lên một nửa hình tròn. Sau đó, anh ta bắt đầu đảo quanh tại chỗ, xoay quanh, làm mờ tất cả vết bánh xe. Cuối cùng, cô tính được kết quả, chúng ta mất dấu, điểm, chú ý của Phó Tầm khác với cô, sau khi anh xuống xe, trọng điểm quan sát là đường nhỏ giao lộ giữa ba đường. Bành Thâm đã tận lực muốn che giấu hành tung, tất nhiên cũng sẽ không lưu lại vết tích ở giao lộ. Chỉ kỳ quái là, tuyết động trên ba con đường giống như chưa hề bị đặt chân đến, một màu trắng xóa tràn ngập. Chiếc xe kia giống như là lái đến đây rồi trực tiếp chạy vào vách núi, không thấy tăm hơi. Anh nâng cổ tay nhìn thời gian, nhắc nhở cô, đã qua nửa giờ, Cố Yếm còn chưa gọi tới. Ngụ ý của Phó Tầm là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất kể là bọn họ lên núi mở đường hay là Cố Yếm ở dưới núi, rất rõ ràng, đều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể tránh khỏi. Tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. .kh Úc Nhất Huyền ngơ ngẩn trong một lát, cô không nói chuyện ngay lập tức, dường như suy tư đối sách, lúc mở miệng ngữ khí vừa tỉnh táo vừa trầm ổn, vậy chúng ta gọi điện thoại hỏi tình huống. Phó Tầm không ngăn cản. Trong tiềm thức anh cho rằng Cố Yếm đã quá hạn 10 phút, hiển nhiên là trong 10 phút này đã phát sinh biến cố khiến anh ta không cách nào kịp thời liên lạc với bọn họ. Vậy thì cho dù là ai gọi điện thoại đến cũng thế thôi. Quả nhiên, sau khi Khúc Nhất Huyền gọi điện thoại xong sắc mặt trầm trầm, có chút khó coi, không có ai nghe. Không sao, Phó Tầm cầm tay cô, một tay phủi nhẹ tuyết rơi trên vai cô, thấp giọng trấn an, Cố Yếm có năng lực xử lý tình huống nguy cấp rất tốt, bây giờ chúng ta quay trở lại chưa chắc có thể giúp một tay, còn lãng phí thời gian. Anh, rút găng tay, lòng bàn tay vuốt ve khóe mắt cô, trầm ngâm nói. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp Bành Thâm. Anh, ta hẳn là đã cân nhắc đến mỗi tình huống sẽ phát sinh, đồng thời sắp xếp phương thức ứng đối dự bị khác, một bước một cờ, kế hoạch kín đáo. Chúng ta cho là mình giành trước anh ta một bước, có thể kẻ xướng người họa với Cố Yếm đánh anh ta trở tay không kịp. Kỳ thật, bị anh ta tương kế tựu kế lôi vào trong toàn cục. Dứt lời, anh cúi đầu, chóp mũi chống lên chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ sát, nói, càng là thời điểm như thế này thì càng phải tỉnh táo lại. Dù là luôn bị anh ta tính toán, cũng phải ngược gió lật bàn thắng. Cho dù luôn bị anh ta tính toán, cũng phải ngược gió lật bàn thắng, câu nói sau cùng, giống như chiếc búa gõ vào đầu, khiến Khúc Nhất Huyền bắt được một tia tỉnh táo từ trong đống hỗn độn trước mắt. Cô dùng sức nhắm mắt lại, ép buộc bản thân thả lỏng đại não trong 3 giây. 3 giây sau, cô mở mắt ra, ngón tay lạnh buốt nắm chặt lòng bàn tay của anh. Vương Khôn đã từng làm công việc này, vậy hắn ta nhất định biết rõ địa hình. Hắn luôn nhận ân huệ của Bành Thâm, giúp anh ta làm không ít chuyện, lần này cũng giống vậy, chắc hẳn cho là mình với Bành Thâm là người trên cùng một thuyền. Ưu thế của Bành Thâm là biết rõ địa hình của núi tuyết. Cố Yếm không nhận điện thoại, tình huống như thế nào có thể khiến cho anh ta ngay cả điện thoại cũng không tiếp được. Bành Thâm thì sao? Anh ta đã chỉ cho Cố Yếm đến sông băng, con đường đến đầm lầy mê vụ này vì sao lại cố ý xóa đi hành tung, khiến cô như con ruồi không đầu chỉ có thể bó tay chờ ở tại chỗ. Cô nghĩ không ra đáp án, nhưng bây giờ lại rất bức thiết, nếu chỉ đợi ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Cô nâng mắt, trong đầu giống như đột nhiên thông suốt, có một sợi manh mối nhanh đến mức giống như là cá chuồn mọc cánh, không chờ cô thấy rõ đã vèo một cái không thấy bóng dáng, cảm giác không biết miêu tả như thế nào vây chết cô ở trong lòng giam làm cho cô như có lửa thiêu đốt ngũ tạng, cô kìm nén đống lửa không có chỗ phát, tựa như trút giận tháo kính râm xuống quăng ra ngoài giao lộ, cái quăng này. Làm cỏ dại khô héo ven đường ngoáng một cái bị dạt xuống lộ ra một thứ bị cỏ dại che giấu, một tấm bia chỉ đường NG.KH Úc Nhất Huyền khẽ giật mình, ánh hồng xẹt qua trước mắt kia lặp, đi lặp lại trong đầu mấy lần, xác nhận bản thân không nhìn lầm, cô bước nhanh lên, đẩy hòn đá bị đám cỏ dại che giấu một tia không lọc, lần này, cô rốt cục thấy rõ, bia đá đứng sừng sững ở ven đường này, nói nó là bia chỉ đường, nó cũng không hợp quy tắc, không phải là bia nền trắng chữ đỏ trên quốc lộ. Cũng không phải bia nền trắng chữ xanh trên đường đi về tỉnh, ngay cả bia nền trắng chữ đen cũng khác nó rất nhiều, nó chỉ trông giống một bản chỉ đường, nền đỏ chữ trắng, viết, tạp ô hồ không khó lý giải, Bành Thâm đã từng nói trên núi tuyết này có sông băng, tạp ô hồ này 89/19 là tên của sông băng ở bên kia, về phần tại sao biển báo giao thông mộc mạc như vậy bị ẩn nấp, sợ là muốn bắt chước tiêu chí khảo sát địa lý Tam Giang Nguyên, chỉ một tấm bia đá nho nhỏ. Giống như kiểu, từng du lịch qua đây, cánh cá chuồn xẹt qua đầu rốt cục bị cô một tay nắm lấy, cô nhặt kính râm lên, quét đi ủ dột nông nóng vừa nãy, cô cắn môi dưới cười đến đắc ý, vừa muốn đi sông băng, lại có ngay cái chỉ đường cho em, phó, tầm bật cười, cầm bàn tay bị đông cứng đến đỏ bừng của cô bọc trong lòng bàn tay chà xát. Độ cao của núi tuyết so với mặt biển đã gần đến 5-6 ngàn mét, trên núi có bão tuyết nên nhiệt độ thấp, trong hoàn cảnh không có gì để che tuyết chắn gió hay thiết bị sưởi ấm. Chỉ là xoa tay hà hơi, nhiệt lượng vẫn bị xói mòn rất nhanh chấm ANH không muốn hắt bát nước lạnh cho cô trong giờ phút này, nhưng không thể không nhắc nhở, chưa hẳn con đường này là chính xác. Khái niệm bia chỉ đường em dẫn đường chuyên nghiệp chắc chắn đã biết, cơ hồ là một cây số có một cái, nơi này chưa chắc là đầu nguồn, khả năng chỉ là một trong số các bản chỉ đường. Nhưng so với đứng ở đây không có phương hướng, không bằng thuận theo con đường này đi qua nhìn một chút, có lẽ là ý trời, câu nói sau cùng kia. Anh cắn chữ mập mờ, có ý riêng NG.KH Úc Nhất Huyền chợt nhớ lại ban đầu lúc ở Đôn Hoàng, anh nhất định phải giao ngọc bội câu vân cho cô giữ cũng nói rằng là duyên đã đi nhờ chấm CUNG kỳ, lúc ấy rõ ràng cô không muốn có một chút dính líu quan hệ nào với anh, ngay cả ý tưởng ngủ một giấc cũng chưa manh nha, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ ở với anh, thậm chí ngủ cũng ngủ luôn rồi, nhân sinh vô thừa NG.KH Úc Nhất Huyền sờ sờ chóp mũi. Bên tai không biết là bị lạnh hay là nóng dần dần đỏ bừng lên, cô quay người ném găng tay bị kẹp ở dưới cánh tay vào trong ngực anh, tức giận vung ra 2 chữ, lên xe, chính, cô không cảm thấy, so với tác phong cứng rắn lúc bình thường, sắc mặt của cô lúc ném găng tay khi nãy giống như là nũng nịu giận dữ. Mặt mày kia, bất kể là nằm ngang dựng thẳng, hung hăng hay là nhu hòa, vào mắt phó tầm tất cả đều là thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng. Sau khi lên xe, Khúc Nhất Huyền lên số, cất bước. Đầu xe đảo qua đám cỏ dại trên giao lộ, chèn cỏ dán vào phía bên phải đường nhỏ, con đường nhỏ trước mắt này hiển nhiên là ít người lui tới, cỏ dại rậm rạp, con đường chỉ rộng bằng một chiếc xe xốc nảy đến mức nào tất nhiên cũng tự hiểu được. Trên đường lại tích tầng tuyết thật dày, không có xe dò đường ở phía trước, toàn bộ phải dựa vào Khúc Nhất Huyền tự tìm tòi, gió thổi tuyết, tuyết rơi trên kính chắn gió rồi nhanh chóng hóa thành nước, ngưng tụ thành một đường cong dọc theo kính chảy xuống. Cần gạt nước lần lượt quét đi kẻ cầm đầu khiến cửa xe bị mờ đi, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, gió êm sóng là NG.THEO lý thuyết, trong rừng sâu núi thẳm yên tĩnh trống trải là chuyện bình thường. Nhưng vì không liên lạc với Cố Yếm được nên trong lòng cô lo sợ, suy đoán kỹ mọi chuyện, luôn cảm thấy đây là vẻ yên tĩnh trước bão táp, lúc phó tầm ở cạnh cô, Lúc nào cũng để ý đến cô, thấy cô không tự giác khóa mi, lại thả lỏng, rồi lại khóa. Tay cầm tay lái lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng bấm nút khuất sáng hai lần, đoán là trong lòng cô phiền muộn, bị phân tâm. Đành mở miệng nói, đi được một cây số thì dừng xe lại, anh xuống xe xem ven đường có bia chỉ đường không. Khúc Nhất Huyền hoàn hồn, gật đầu, được, phó. Tâm còn nói, sau khi anh xuống xe, đừng tắt máy, duy trì trạng thái phanh. Lần này, Khúc Nhất Huyền rốt cục có phản ứng, anh sợ Bành Thâm mai phục ở ven đường. Anh, sợ có tình huống đột phát. Khúc Nhất Huyền tà một tiếng, lại hỏi, nếu xảy ra tình huống đột phát kia, anh còn ở ngoài xe, em nên bỏ anh chạy hay là chờ anh lên xe? Câu hỏi này của cô rất nghịch ngợm, rõ ràng là muốn gây sự. Phó Tầm vẫy mi một cái, nói, ngứa da, muốn bị gãi hay sao? Muốn gãi cũng không phải bây giờ. Khúc Nhất Huyền giẫm phanh lại, lui về sau mấy mét, dừng ở trước bia chỉ đường NG.TH. Ó Tầm hiểu ý, nới lỏng dây an toàn, xuống xe đi xem. Ngoài một cây số mới thấy một cái bia giống cái kia, nền đỏ chữ trắng, không có số km, chỉ có ba chữ tạp ô hồ, khó phân biệt phương hướng, cũng khó phân biệt khoảng cách. Khúc Nhất Huyền nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đề phòng Bành Thâm đánh lén từ phía sau hoặc bên cạnh. Trên núi cùng phong bão tuyết, tiếng gió thổi giống như tiếng trăm quỷ khóc đêm, vi vu run rẩy. Ánh mắt của cô đảo khắp bốn phương tám hướng, phàm là có một tia gió thổi cỏ lay, cô giống như kéo căng dây cung, hơi có động tĩnh là sẽ va chạm gây gỗ ngay. Không biết quét kính chiếu hậu đến lần thứ mấy, Khúc Nhất Huyền không yên lòng thúc giục Phó Tầm, nhìn thấy chưa, Phó Tầm quay người, phủi nhẹ tuyết động trên người, lên xe đóng cửa, giống như bia chỉ đường em thấy lúc trước, không khác số km động, tát lên số của Khúc Nhất Huyền dừng lại, hồ nghi nói, không phải chứ, cô liếc mắt, ánh mắt lại nhìn kính chiếu hậu, cô mới lái được một cây số, mơ hồ còn có thể thấy được gốc cây khô già trước giao lộ, nghĩa là không tồn tại giả thiết mất phương hướng, cô lên số. Tăng tốc, lúc đến bia chỉ đường ở một cây số tiếp theo, tự mình xuống xe đi xem, giống như hai cái bia chỉ đường ở phía trước, nền đỏ tươi, phun chữ trắng. Màu sơn kia quá mới mẻ đến mức có chút quỷ dị, cô theo bản năng đưa tay phủi tuyết đỏ NG.TUIS động gần bia dày khoảng 10cm, chờ lúc đẩy ra tuyết động nhìn thấy chỗ đất đá giáp bia chỉ đường một màu đỏ âu, vì bị ngâm tuyết nên hóa thành nước, giống mới hắt một bát máu lên. Khúc Nhất Huyền bỗng dưng rùng mình, có cơn gió lạnh chui vào gáy cô, cống đến sau tai cô phát lạnh, một cảm giác rùng mình tập kích xông đến. Cô rảo bước lên xe, khóe mắt quét qua vùng núi say sau khi chiếc xe thâm nhập, cỏ cây xung quanh dần dần ung tùm, trong lòng rung lên, luôn cảm thấy trong chỗ tối có bóng người lắc lư, không thiện chí đánh giá cô. Đụng vào cửa xe, cô thở dốc một hơi, vừa kéo số lui lại vừa hỏi Phó Tầm, có phải anh đã nhìn ra có chỗ không đúng rồi? Có, hạt tuyết rơi vào trần xe, phát ra âm thanh nhỏ bé thanh thúy như ngọc châu rơi xuống. Trong rừng tiếng gió rít gào, có bông tuyết thuận theo trận gió nhào tới trước mặt, khung xe như bị nhấc lên, gió lớn đánh đến khiến đầu xe nghiêng một cái. Khúc Nhất Huyền suýt nữa không nắm chặt tay lái ngã vào trong khe chấm th. Ẩn kinh cô vừa thả lỏng cũng kéo căng lên, cái tay cũng không dám nới ra, hai tay siết chặt tay lái, dọc theo đường về điên cuồng lui lại. Ý em là màu sơn, Phó Tầm hỏi. Từ kỹ thuật lái xa của Khúc Nhất Huyền tốt, một đường nhỏ chỉ rộng bằng thân xe, cô chỉ cần nhìn kính chiếu hậu dựa vào cảm giác đã có thể chuẩn xác tránh khỏi những cái hố chập trùng, những cái bia chỉ đường kia không sai, nhưng trước kia chắc chắn không phải như thế này. Em đào tuyết ra nhìn màu đất ở dưới thấy đất bị nhuộm màu sơn mới, giọng cô bởi vì nôn nóng mà càng trầm thấp, Bành Thâm đang suy nghĩ gì? Nơi này hẳn là còn có con đường thứ hai, mí mắt Phó Tầm hơi nhấc lên, giữa lông mày không còn nhíu chặt như lúc mới lên xe. Tự như là đã dễ dàng giải quyết xong vấn đề gì đó, trở về cũng tốt, nhìn xem con đường thứ hai ở đâu, em không xuất hiện, người nóng vội sẽ chỉ là anh ta. Con đường thứ hai, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.